Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 327, Tiêu Bàn tử Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Nói xong, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Hàn, nói tiếp: Tiêu Hàn luyện dược thuật thế nhưng là không kém chút nào ta. Ồ, nghe được Tiêu Viêm, Dược Đan khẽ giật mình, hơi có chút kinh ngạc. Phía trước hắn chỉ biết là cái này Tiêu Hàn là lấy đấu khí dương danh, không nghĩ tới người sau tại luyện dược thuật bên trên cũng có được cao như vậy tạo nghệ. Một bên mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Hàn, không biết rõ vị này đế các chủ tại luyện dược bên trên sẽ có như thế nào biểu hiện. Ngược lại là ta mắt vụng về. Đã như vậy, Tiêu các chủ, người cũng mời tới đài Dương gia thân thủ đi. Dược Đan cười nói, nếu Tiêu Viêm đều nói Tiêu Hàn luyện dược thuật không yếu, cái kia đương nhiên sẽ không là giả. Cố lên nha. Mộc Tuyết cầm duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, đối với Tiêu Hàn cười động viên nói, cái kia hoạt bát dáng dấp, giống như là một cái tiểu mê muội một dạng, rất là đáng yêu. Tiêu Hàn cười cười, cũng không kéo dài, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đến một phương bệ đá phía trước. Tiêu Viêm cũng động thân, xuất hiện tại Tiêu Hàn bên cạnh một phương trước thạch thai. Trong lúc nhất thời, quảng trường hư không bên trên, năm tòa xa hoa bệ đá di chuyển, sau đó bảo trì khoảng cách nhất định, từng viên phân bố, Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Hồn Nion Cô, Vạn Hòa, Thần Nông Lão Nhân, năm vị luyện dược đại sư đứng tại bệ đá phía trước, chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, trên quảng trường mọi người đều là ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm hư không bên trên năm người. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần màu nhiệt huyết, có thể bị Dược Đan điểm danh. Năm người này luyện dược thuật trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ, tất nhiên đều là cấp bậc tông sư luyện dược đại sư. Tiếp đó, năm người này liền muốn bắt đầu luyện chế cửu phẩm đan dược. Năm người luyện dược đại sư cùng nhau xuất thủ, trường hợp như vậy có thể nói đấu khí đại lục đỉnh phong luyện dược thịnh hội, tự nhiên cực kỳ làm người chờ mong. Hơn nữa, lần này luyện dược thịnh hội không chỉ là đại lục thứ nhất luyện dược sư danh hiệu tranh đoạt, càng là trên đại lục nhân tài mới nổi cùng thế hệ trước luyện dược đại sư tranh phong. Cuối cùng, lần này trên đài xuất hiện hai vị trẻ tuổi hậu bối nhân vật, hai người đều là nhân tài mới nổi. Kể từ đó, tiếp xuống trận này luyện dược thịnh hội có thể nói là đặc biệt hấp dẫn người nhãn cầu. Là hai vị này nhân tài mới nổi có thể siêu việt tiền bối tạo ra lịch sử, vẫn là thế hệ trước đại sư càng hơn một bậc đây. Không hề nghi ngờ, dạng này một tràng luyện dược thịnh hội là vốn có vượt thời đại ý nghĩa. Lịch sử thế nào tạo ra, thời đại mới thế nào mở ra, chẳng phải là tại dạng này cũ mới cường thế đối đầu bên trong sinh ra sao? Đại lục thứ nhất luyện dược sư xưng hào cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, đều xem năm vị biểu hiện, chúng ta đem chứng kiến lịch sử. Dược Đan cất cao giọng nói, vừa mới nói xong, toàn trường không khí lập tức trở nên hưng phấn lên. Bất quá mọi người không ồn ào, tất cả đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chân trời năm người. Bồng, lúc này Vạn Hòa trưởng lão xuất thủ trước, hắn áo bào vung lên, lập tức một cỗ mãnh liệt cuồng phong từ ống tay áo của hắn bên trong gào thét mà ra. Bàn tay hắn nâng lên, lập tức chia đều, giờ phút này chỉ thấy, tại trong bàn tay còn lại, tiếng gió thổi gào thét, một đoàn đạm sắc cuồng phong cuốn sạch lấy, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái kia cũng không phải cái gì cuồng phong, mà là một đoàn quỷ dị hỏa diễm, dược tộc thánh hỏa, cửu u nhanh viêm. Tiêu Hàn ánh mắt tò mò nhìn đi qua, tự nhiên nhớ kỹ loại này dị hỏa, sinh ra cùng cực âm địa phương, chính là đấu khí đại lục trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 cường đại tồn tại. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe. Phía trước tại cổ tộc trời mộ bên trong hắn liền gặp qua. Cái này dị hỏa cũng có chút huyền diệu. Các vị, mời đi. Vạn hỏa trưởng lão cầm trong tay cửu u nhanh viêm. Nhìn bốn phía một bên bốn người. Lão phu cũng bêu xấu. Thần nông lão nhân cười cười. Trong tay trúc xanh trượng run lên. Chỉ một thoáng, trúc xanh trượng bồng đến một tiếng nổ tung. Sau đó tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Một cỗ nồng đậm sinh cơ lập tức từ trong đó phát ra. Đây là bảng dị hỏa bài danh thứ 5 sinh linh diễm. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chằm chằm thần nông lão nhân trong tay đoàn kia hỏa diễm. Hắn hôm nay tự nhiên đối với bảng dị hỏa đều có hiểu rõ. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng là minh bạch vì sao phía trước Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào cái kia trúc xanh trượng ngắm, quả nhiên là đồ tốt a. Muốn lấy được loại này dị hỏa, chỉ dựa vào thực lực có thể còn thiếu rất nhiều. Cái này cần đại cơ duyên, bằng không cho dù theo sinh linh diễm bên cạnh đi qua cũng không phát hiện được. Tiền bối quả nhiên là phúc duyên thâm hậu, vậy mà tìm được sinh linh diễm. Tiêu Viêm đối với thần nông lão nhân cười nói, vận khí tốt một chút thôi. Thần nông lão nhân cười cười, đây cũng là hắn ngẫu nhiên một lần hái thuốc thời gian gặp phải. Suy suy, đúng lúc này, phương này không gian đột nhiên rung động lên. Một hồi mãnh liệt không gian hấp lực theo nào đó cái phương vị bạo phát đi ra. Cảm giác kia, giống như là có một cái không gian lỗ đen đột nhiên sinh ra. Ánh mắt của mọi người cũng là trước tiên nhìn đi qua. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia hồn Kyonko trên bàn tay. Một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu đen hiện lên. Hỏa diễm như long quyển xoay tròn. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái theo trong không gian hư vô chui ra quỷ dị hỏa diễm. Hơn nữa hỏa diễm xoay tròn hình thành không gian lỗ đen tựa như có thể thôn phệ hết thảy. Này quỷ dị ngọn lửa màu đen xuất hiện sau đó. Cái kia cửu u nhanh viêm cùng cái kia sinh linh diễm lộng lẫy cũng bất giác trở nên mờ đi chút ít. Tựa hồ gặp được nhân vật đáng sợ nào. Thấy thế, mọi người đều là giật mình. Có thể làm cho bảng dị hỏa bài danh thứ 5 sinh linh diễm đều cảm thấy e ngại. Đó là tất nhiên là xếp hạng càng cao dị hỏa, mà ở phía trước 5 trong loại dị hỏa. Có loại màu sắc này, chỉ sợ cũng chỉ có một loại hỏa diễm. Hư vô thôn viêm, nhìn thấy hồn Kyonko trong tay quỷ dị hắc hỏa. Trong sân thần nông lão nhân đám người lên tiếng hoảng sợ nói. Hư vô thôn viêm, bảng dị hỏa bài danh thứ 2 kinh khủng tồn tại. Sinh ra tại không gian hư vô, gỗ có đáng sợ thôn phệ năng lực. Thành hình hư vô thôn viêm thậm chí có thể thôn phệ một vùng không gian. Cũng không phải bản thể, chỉ là một đạo tử hỏa mà thôi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lướt qua, tự nhiên có phát giác. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, một nói chùm sáng màu đỏ lập tức theo trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Chùm sáng đứng tại đầu vai của hắn. Sau đó tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Một cái kỹ nữ phần não hỏa hài nhi hiện lên. Tự nhiên là dị hỏa chi linh. Đây là dị hỏa tiến hóa kết quả. Có thể để khống chế dị hỏa người tốt hơn vận dụng dị hỏa. Dĩ nhiên là dị hỏa chi linh. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Tại chỗ phần lớn là luyện dược sư. Điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có. Bởi vậy nhìn thấy ư dị hỏa chi linh, trong ánh mắt của bọn hắn cũng là mang theo vẻ hâm mộ. Hỏa linh đối với luyện dược sư tới nói, có thể nói là một sự giúp đỡ lớn. Hô, tiểu y sau khi ra ngoài, uể oải ngồi tại Tiêu Viêm đầu vai. Lúc này, tiểu y mập phì khuôn mặt chuyển hướng hư vô thôn viêm đoàn kia tử hỏa. Nhếch miệng, sau đó đột nhiên thổi một ngụm. Chỉ một thoáng, một đoàn cực kỳ khủng bố hỏa diễm gió bão lập tức hướng về cái kia hư vô thôn viêm tử hỏa gào thét. Mà đi, dù sao cũng là tử hỏa, mà Tịnh Liên yêu hỏa thì là bài danh thứ ba dị hỏa. Nhưng lại dung hợp mấy loại hỏa diễm, tự nhiên cực kỳ cường đại. Bởi vậy nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa phát động thế công, đoàn kia tử hỏa lập tức giống như là chuột thấy mèo, lập tức nhanh như chớp rút về hồn Kyonko trong cơ thể. Thấy thế, hồn Kyonko khuôn mặt nhịn không được mạnh mẽ kéo ra. Hắn muốn lần nữa triệu hoán, nhưng mà phát hiện, tử hỏa căn bản không dám ra đến. Hồn Kyonko lão mặt tối sầm, cái này cũng có chút lúng túng, lập tức cũng là không có cách nào. Hắn vung tay lên, đem trước mặt bệ đá kéo về phía sau mấy chục mét, bảo trì khoảng cách an toàn phía sau. Hắn cái này mới thành công triệu hoán ra tử hỏa. Bất quá cái kia lui thật xa hồn Kyonko, giờ phút này cũng là xấu hổ tột cùng. Ha ha, nhìn thấy chân trời cái kia một màn, trên quảng trường rất nhiều người đều là không ngờ phình bụng cười to. Những cái kia đẹp thiếu nữ ánh mắt thì là chăm chú nhìn Tiêu Viêm đầu vai Tiểu Y. Tiểu gia hỏa này, thật là đáng yêu. Ê a, ê a, dọa lùi tử hỏa. Tiểu Y tựa hồ cực kỳ hài lòng, ngồi tại Tiêu Viêm đầu vai vui tươi hớn hở vuốt chính mình bụng nhỏ. Cái kia bộ dáng khả ái, nhìn rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp tâm đều nhanh hóa. Tiểu Bàn Đôn, làm không sai a. Một bên Tiêu Hàn con mắt nhìn tới, đối với Tiểu Y giơ ngón tay cái lên. Nghe được Tiêu Hàn xưng hô, Tiểu Y lập tức không vui, miệng nhỏ nhô lên, trong miệng phát ra mơ hồ âm thanh, nói: "Ê a, Tiểu Y, không mập, Tiêu Hàn mới mập, Tiêu Bàn Tử, Tiêu Hàn." Nghe được Tiểu Y cái kia thanh âm non nớt, trong chàng tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, nháy nháy mắt, Tiêu Bàn Tử. Lập tức phía dưới quảng trường bên trên chính là một hồi tiếng cười to. Cho dù là Mộc Tuyết Cầm giờ phút này cũng là nhìn xem Tiêu Hàn, che miệng trộm cười lên. Mà giờ khắc này, Tiêu Hàn mặt thì là đen lại, khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một phen. Cái này, có chút xấu hổ a. Lập tức hắn nhịn không được chừng Tiêu Viêm một chút. Tiêu Viêm che lấy cái trán, đem mặt nghiêng đi, không đành lòng nhìn. Hắn phát thệ, đây tuyệt đối không liên quan hắn. Cái này nồi, hắn không lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.